Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 564. Tô Lạc vừa toan lên tiếng thì Túc bảo nghiêm túc nói. Còn bấm ngón tay. Chú Đường sắp gặp phiền phức đó. Đường Điền Điền, gì thế? Lúc này, trợ lý vội vã đi vào. Nói, Đường Tổng, có người gây sự ở cổng công ty. Đường Điền Điền kinh ngạc nhìn Túc Bảo. Trùng hợp ư? Dưới lầu một của đường Minh Thịnh thế. Rất nhiều fan và đám nhà báo đến, nằm vùng, ở khu vực xung quanh đường Minh Thịnh thế để theo dõi tin tức của Tô Lạc. Người nhà cô gái tự sát cầm theo 4-5 biểu ngữ đen trắng có nội dung. Ảnh đế Tô Lạc xem mạng người như cỏ rác. Hại thiếu nữ chết thảm. Đền mạng cho con gái tôi. Trả lại sự công bằng cho tôi. Dám làm không dám nhận. Ảnh đế Tô Lạc là tên cặn bã. Đám chó săn và các blogger nổi tiếng trên mạng lập tức xông lên chụp ảnh. Livestream như ruồi ngửi thấy mùi trứng thối. Đường Điền Điền vừa đi ra đã trông thấy thế trận này cùng những dòng biểu ngữ. Mặt ông ta đen như đít nồi. Bảo vệ đâu? Đuổi đám người này đi. Đường Điền Điền dứt khoát ra lệnh. Nghe thấy lời này, ba mẹ cô gái nhảy lầu lập tức xù lông. Mẹ cô gái nhảy lầu quỳ xuống đất. Khóc to. Trời xanh ơi! Họ xem mạng người như cỏ rác. Đứa con gái đáng thương của mẹ ơi! Con chết thảm quá. Tên ảnh đế Tô Lạc kia đùa bỡn tình cảm của con gái chúng tôi khiến con bé nhảy lầu tự sát. Các người không đưa ra cách giải quyết thì thôi. Còn muốn đuổi chúng tôi đi hả? Các người muốn bịt miệng không cho chúng tôi nói chứ gì? Hôm nay không giải quyết chuyện này thì đừng hòng đuổi được chúng tôi đi. Một đám người tức giận kêu gào đòi Đường Điền Điền đưa ra cách giải quyết. Cánh nhà báo vây xem hiểu ra sự việc thì kinh ngạc không thôi. Gì cơ? Ảnh đế Tô Lạc đùa bỡn tình cảm của fan khiến người ta nhảy lầu tự vẫn à? Đám blogger sáng bừng hai mắt. Lập tức nói sằng nói bậy trong phòng livestream của mình. Đường Điền Điền đau đầu muốn chết. Vốn dĩ Tô Lạc chỉ bị chút vết đen vì vụ việc không xin nghỉ mà rời đoàn phim. Dù sao cũng có thể tha thứ được vì mẹ anh ấy bệnh nặng. Giờ lại lòi ra vết nhơ, đùa bỡn với tình cảm của fan, phải biết rằng. Ba người đàn ông nói chuyện cũng làm nên một con hổ. Tin đồn lặp đi lặp lại ắt trở thành sự thật. Ai ngờ được đám người này gây sự ngay ở cổng công ty. Còn la lối om sòm trước bàn dân thiên hạ thế này. Bỗng nhiên, Túc Bảo chạy vào quầy lễ tân của công ty rồi nhanh chóng chạy ra. Đến trước mặt bà mẹ của cô gái tự sát. Cô bé nhét thứ gì đó vào tay bà mẹ kia. Nói, đây, cho gì? Mẹ cô gái tự sát ngẩn người. Nhìn cuộn băng dính trong suốt trong tay. Vô thức hỏi, con làm gì thế? Túc Bảo đáp, chẳng phải gì đòi băng dính sao? Cho gì đó? Hai, cách chương.